Chương 86, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 27. Cha, Không Phồn Tinh đầu tiên là chém đinh chặt sắt. Sau đó là bày sự thật, giảng đạo lý, xấu, ảnh hưởng, dự thi tâm tình. Sau khi nói xong, còn chọc chọc Từ Thụy Khanh eo, ta nói được đúng không? Mục Lão Tam thậm chí đều chưa kịp đi che nhà mình khuê nữ miệng, này đắc tội với người lời nói cũng đã nói ra. Sách khuê nữ à, cá nhân không thể quá ngay thẳng, nếu không phải sẽ bị đánh. Từ Thụy Khanh buồn cười, con môi cười nhẹ, thấp giọng trả lời, ừ, hắn biết, chính mình này tương lai tiểu nương tử là đang cố ý che chở hắn. Hiểu xịu xấu nhưng là loại cảm giác này, còn giống như có thể. Trước kia ở nhà nhiều lần bị chửi thời điểm, ngại với hiếu đạo, hắn một câu đều không có thể nói. Nhìn đến Từ gia người bị nghẹn thành như vậy, tâm lý lại khó hiểu cảm thấy có chút vui sướng. Nhưng hắn lại không biết, kỳ thật hắn thực hiểm, tại bị đánh bên cạnh đi một lượt. Ngươi cho rằng lão đại chọc hắn eo, là vì tìm kiếm hắn tán thành sao? Không phải a, lão đại lúc ấy ý nghĩ trong lòng, có thể hung ác đã tàn nàng là vì đóa hoa nhỏ, cho nên mới oán giận người Nga. Những người này đối đóa hoa nhỏ như vậy không tốt, nếu hắn còn che chở lời của bọn họ, nàng kia liền chờ đóa hoa nhỏ đã thi xong sau, ấn trên mặt đất đánh hắn. Đầu óc không hảo xử hơn phân nửa là thói quen đánh một trận, thì tốt rồi. Dự thi lúc trước, không thể đánh, sẽ ảnh hưởng thành tích. Thi xong sau, ấn trên mặt đất bạo chủ y, cũng không có quan hệ. Mà hết thể này, Từ Thụy Khanh hồn nhiên không biết. Thậm chí trong lòng còn thật cảm động. Có người như vậy che chở hắn. Nhân sinh A, chính là cần như vậy hiểu lầm, nếu không phải biết chân tướng lời nói, quá gian nan. Thụy Khanh, ngươi tức phụ như thế nào cùng ra mãi nói chuyện? Tần Thị đang bị bà ngoan trừng mắt sau, lập tức đối Từ Thụy Khanh nói. Mẫu thân. Từ Thụy Khanh hơi hơi cúi đầu, khoe môi khẽ nhếch, hơi mang tự dễ ước. Gọi mẹ thời điểm, nhưng tâm lý còn tồn đối nhụ mộ chi tình khát vọng. Kêu mẫu thân. Vậy thì quả thật chỉ là nhìn tại huyết mạch tương liên phân thượng. Tại hắn gần chết thì Tần Thị cùng Từ Hán Như còn nhát gan không thôi chờ tổ phụ tổ mẫu giật dây. Hắn cũng đã đối phụ mẫu thân tình triệt để thất vọng, về sau, cũng sẽ không xa cầu. Ngài là biết đến, ta này mệnh là một thúc cùng Phồn Tinh mua về. Cho nên hắn nào có tư cách quản Phồn Tinh Tần Thị, mua về lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải ta nhi tử? Nàng không phải ta tức phụ Tần Thị lúc trước sở dĩ không có ngăn cản bà Lý Thị đem Từ Thụy Khanh phân ra đi, không phải là mớn, chẳng sợ Mục Lao Tam bỏ tiền cho Thụy Khanh chữa bệnh. Nhi tử cũng là chính mình cốt nhục, phân không tách ra ngoài, hắn đều là con trai mình. Nhưng mà, trên đời này nào có như vậy tốt sự? Phồn Tinh ngồi ở xe bò thượng, giống cái tiểu đa động bệnh dường như. Trái nghiêng nghiêng, lại nghiêng nghiêng, đầu trái vặn vẹo phải vặn mẹo, thản nhiên bán manh. Ai cũng không biết, nàng khi nào từ chính mình trang ăn vặt nhi túi nhỏ bên trong, lấy ra đến một cái tiểu sơn hồ đào, miệng phát ra bể bể hiệu thanh âm, liền trực tiếp chiều Tần Thị ném qua. Từ Thụy Khanh chỉ nghe thấy bể bể hiệu, trước mắt một đạo đường vòng cung ném qua, ngay sau đó chính là hắn mâu thân hét thảm một tiếng. Tần Thị che chán, vô cùng đau đớn ngươi, tốt phiền Nga. Phồn Tinh túi đầu nhìn tiểu hà bao trong hồ đào, quả nhiên, nàng vừa rồi lấy ra đến là nhỏ nhất. Không đau lòng thích, lúc trước nhà các ngươi Từ Thụy Khanh, là bán cho ta, chẳng qua không có ký khế ước bán thân mà thôi. Hiện tại nhìn chị hết bệnh, liền muốn bạch được một đứa con một nàng dâu, nghĩ đến còn rất không biết xấu hổ. Một lao tam trào phung song, ra xe bỏ nhanh chóng chạy. Lưu lưu, ngốc khuê nữ, cũng không muốn nghĩ chính mình kia lực đạo. Không làm được muốn bồi bạc.